mối tình cũ của tổng tài lạnh lùng. Chương 21, góc truyện audio.com. Anh ngồi dậy hai tay xoa xoa lên thái dương vì hôm qua uống không nhiều với lại là rượu nhẹ nên hôm nay dậy không quá đau đầu. Trần Tuyết Dung thấy con trai mình cứ ngồi đó bà càng tức giận hơn. Sao giờ này con ngồi đây? Con có biết là Kiều Mai đợi con lâu lắm rồi không? Được rồi giờ con lên thay đồ. Tiệc kỷ niệm được tổ chức cả ngày tại sân gâu đằng sau công ty. Buổi sáng chủ yếu chỉ có âm nhạc nhân viên trong công ty đến và công bố những thành tích của tập thể và cá nhân đặc biệt là truyền thống của công ty. Từ nhiều năm trước và chơi các trò chơi cùng hoạt động thể thao giải trí. Dành cho phóng viên đến để chụp hình, buổi tối sẽ đặc biệt hơn khi có thêm các nhà làm ăn lớn. Các chủ tịch, nhà lãnh đạo có tiếng đến chúc mừng một phần là để tạo thêm mối quan hệ cho mình. Buổi tối an ninh sẽ được thắt chặt phóng viên chỉ có những người ở tòa soạn nổi tiếng mới được phép tác nghiệp. Lễ kỷ niệm sẽ được phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội của châu Á cũng như thế giới. Thật sự nó cực kỳ hoành tráng. Anh sau khi sửa soạn khoác trên mình bộ vest xám cho. Từng đường kim mũi chỉ đều rất tỉ mỉ tôn lên đường nét lịch lãm của anh. Tóc được anh chải chuốt nhìn vô cùng đẹp trai. Thấy con trai đã xuống mẹ anh cũng bớ giận nói. Xong rồi thì mau qua Kiều ra đón Kiều Mai đi con bé chắc đang sốt ruột đấy. Con biết rồi, chiếc xe Lamborghini cứ thế lao vèo vèo trên đường chừng 15 phút sau đã đến cửa chính của Kiều gia. Anh chậm rãi bước xuống xe vào trong biệt thự. Kiều Mai ở trên lầu từ xa đã thấy xe anh cô vội vàng chỉnh chu lại mọi thứ rồi ngồi yên trong phòng đợi quản gia báo xuống. Anh bước vào thấy Kiều Trân đang ngồi uống trà anh cúi người lễ phép. Dạ chào chú con tới chế ạ. Nhìn thấy con rể tương lai mặt Kiều Trân rạng rỡ đáp. Không sao tới là tốt rồi mau ngồi đi. Quản gia ông mau đi gọi tiểu thư xuống. Dạ, 5 năm trước anh đã từ chối con gái ông bây giờ nhất định ông sẽ không để con gái ông phải hụt mất lần thứ hai. Sau khi quản gia đu xuống Kiều Mai cũng theo ngay sau. Cô ăn mặc rất tiểu thư vẫn là chiếc váy đến đầu gối trễ hai bên vai màu xanh ngọc bích kèm theo chiếc túi xách dây xích nhỏ nhỏ màu hồng tóc vẫn như. Thường lệ xõa ngang vai hơi xoăn đi đôi dài bệt. Cô thật sự rất xinh đẹp để so sánh với Mộc Linh thì hai người con người cũng 1 9 1 10. Xuống dưới cô lễ phép chào ba sau đó cùng Dương Hàn Lâm ra ngoài. Thật ra hôm nay là mẹ anh sắp xếp cho hai người gặp nhau chứ thực chất anh chẳng biết có cuộc gặp này. Mẹ anh muốn cả hai hôm nay sẽ đi chơi với nhau đến chiều sau đó tối thì hai người đến bữa tiệc. Buổi sáng anh không cần đến công ty vì thực ra anh cũng không thích mấy hoạt động này. Tôi tua chỗ ít chơi này nha buổi ít chơi này chủ yếu toàn là nu tám chủ động thôi N9 chỉ hững hờ. Tầm 3 giờ chiều anh lái xe đưa cô về nhà để cô sửa soạn. Trên đường về nhà anh có bật radio lên nghe. Hôm nay chủ tịch tập đoàn Dương Thị sẽ chính thức tuyên bố hôn thê tương lai là có N gái cưng của Kiều gia. Cái đầu anh lại bắt đầu để cảm xúc lấn át mà suy nghĩ. Mình sẽ kết hôn với Kiều Mai sao? Sao mình lại có cảm giác một chút miễn cưỡng vậy? Ngay lập tức anh thoát ra khỏi suy nghĩ đó miệng lẩm bẩm. Không mình hoàn toàn nguyện ý muốn kết hôn với Kiều Mai. Hết cách chương.